chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, người nữ nhân trong tay ta. Lúc này, Chu Tuệ quần áo có chút không chỉnh, trên mặt có rõ ràng dấu ngón tay, khóe miệng còn có vết máu. Nhìn đến Vương Đại Đông, nhất thời hét lớn, Vương ca, người chạy mau, đừng quản ta. Dâu dê đông âm người lại nói vài lời. Thái quân nói, cái kia hán gian đang chuẩn bị tới phiên dịch, vừa mới mở miệng, chính là bị Vương Đại Đông một bàn tay quất bay ra ngoài. Lăn mẹ nó, lão tử nghe hiểu được. Vương Đại Đông nhìn cũng không nhìn cái kia bị chính mình một bàn tay đánh dụng vô số răng cửa hán gian, dùng đông âm ngữ đối với nhỏ dâu dê đông âm người nói. Tiểu quỷ tử, có cái gì đều hướng về phía ta tới, ra muốn là một chút nhíu mày, cũng không phải là nam nhân. Rất tốt, ngươi rất có dũng khí. Nhỏ dâu dê nam nhân gật gật đầu, sau đó từ trong ngực móc ra một cái tay súng đè vào Chu Tuệ trên đầu, để Chu Tuệ quỳ trên mặt đất. Sau đó đối với hai vị đông âm người làm nháy mắt. Cái kia hai tên đông âm người nhất thời lộ ra tàn nhẫn biểu lộ. Một người cầm một cây côn gỗ hướng về Vương Đại Đông đi tới. Phanh, gậy gỗ phủ đầu nện ở Vương Đại Đông trên ót. Máu tươi lập tức liền chảy ra. Vương ca, Chu Tuệ ống khổ kêu to. Cho lão tử quỳ xuống. Lại là nhất mộc côn hướng Vương Đại Đông đập tới. Nhưng lần này nện là hắn đầu gối. Vương Đại Đông vẫn không có động, mặc cho gậy gỗ nện ở trên đầu gối của mình. Tiểu tử vẫn rất cứng rắn, đem hắn chân cắt đứt. Nhỏ dâu dê đông âm người cười to nói, ầm ầm một chút, trong chớp mắt Vương Đại Đông đầu gối thì lần lượt mười mấy hai mươi gậy gỗ. Sau cùng, hai cây côn gỗ đều đánh gãy. Hắn hai đầu gối cũng phủ đầy máu tươi. Nhưng hắn vẫn như cũ đứng nghiêm đứng thẳng, liền lắc đều không có lắc một chút. Người Hoa, có thể đứng đấy sinh, cũng sẽ không quỳ chết. Vương ca, ngươi đi mau, ngươi đừng quản ta. Chu Tuệ, sớm đã khóc thành nước mắt người. Đi, hắn hôm nay đi không? Tiểu Sơn Dương Tử Đông âm người phát ra cười lạnh một tiếng. Giơ súng lục lên đối với Vương Đại Đông chính là nổ súng. Một tiếng súng vang, Vương Đại Đông cuối cùng ngã xuống. Không nghĩ tới, người Hoa, lại còn có như thế có cốt khí. Nhỏ dâu dê đông âm người thổi một chút họng súng khói xanh. Đem súng thả trở lại. Vương ca, gặp Vương Đại Đông bị súng bắn bên trong. Chu Tuệ phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu to. Tiểu nương tử, ngươi đừng kêu, chờ chúng ta thoải mái xong. Liền để ngươi đi xuống cùng hắn. Ba cái đông âm người phát ra tà ác tiếng cười. Sau đó đem Chu Tuệ cho vây quanh. Chu Tuệ ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vương ca vì cứu mình đã chết. Nàng làm sao còn có thể sống một mình. Coi như muốn bị bọn này cầm thú vũ nhục. Cũng chỉ có thể để bọn hắn đạt được một cỗ thi thể. Nghĩ tới đây, Chu Tuệ liền muốn cắn lưỡi tự vận. Đúng vào lúc này, một cái đẫm máu tay theo nhỏ dâu dê trong bụng mặc đi ra. Máu tươi lạch cạch theo trên bàn tay rơi. Xem ra thì cùng diễn phim kinh dị giống như. Xoẹt, ngay sau đó, cái kia đông âm thân thể người đột nhiên từ giữa đó vỡ thành hai mảnh. Máu tươi, nội tạng vung một chỗ. Chỉ gặp, Vương Đại Đông đang đứng sau lưng hắn. Toàn thân đẫm máu. Giống như nhất tôn cái thế tu la. Cái kia hai tên đông âm người nhất thời bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngốc. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Vậy mà lấy tay rõ ràng xé mở một người. Đừng, đừng tới. Khi thấy một thân máu tươi Vương Đại Đông hướng bọn họ đi tới lúc, hai tên đông âm người cái này mới phản ứng được, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đừng có giết chúng ta. Hai người hoàn toàn bị dọa sợ, căn bản không dám phản kháng. Cho ta một cái không giết các ngươi lý do. Vương Đại Đông lạnh lùng nhìn lấy hai người, chúng ta là Đông Âm người, giết chúng ta, ngươi sẽ có đại phiền toái. Lý do không đầy đủ. Vương Đại Đông Thương Hải lắc đầu. Ngay sau đó, chỉ gặp hai đạo cước ảnh tránh qua. Hai tên Đông Âm người đều bị dẫm lồng ngực sụp đổ. Trong chớp mắt, ba tên Đông Âm người đều bị đánh giết. Giết chết ba tên Đông Âm người. Vương Đại Đông hướng về Chu Tuệ vươn tay. Chu Tuệ có chút hoảng sợ nhìn lấy hắn. Thân thể run lẩy bẩy. Dù sao vừa mới một màn kia thật sự là quá mức khủng bố một điểm. Vương Đại Đông vậy mà lấy tay xinh xinh xé rách một người. Vương Đại Đông thu tay lại, trong mắt lóe lên một vệt hiu quạnh. Không sai, sau đó xoay người rời đi. Nhưng mà, hắn mới vừa đi ra đi mười mấy mét, chính là một đầu mới ngã xuống đất. Vừa mới một thương kia, vì làm cho đối phương cho là hắn tránh thức trúng đạn. Hắn nhưng là liền chống cự đều không chống cự. Một thương kia trực tiếp trúng đích bộ ngực hắn. Vương ca bốc lên nguy hiểm tính mạng tới cứu ta. Ta vẫn còn sợ hãi hắn. Chu Tuệ, a Chu Tuệ, người sao có thể như thế không có lương tâm. Nghĩ tới đây, Chu Tuệ tranh thủ thời gian hướng về Vương Đại Đông chạy tới. Chạy đến Vương Đại Đông bên người, Chu Tuệ mới phát hiện Vương Đại Đông lúc này ở ngực đã bị máu tươi phủ đầy. Vương ca, ngươi chịu đựng. Chu Tuệ muốn đem Vương Đại Đông nâng đỡ, nhưng bởi vì khí lực quá nhỏ, mấy lần đều không có thể thành công. Ngươi không sợ ta sao? Vương Đại Đông mở to mắt, có chút suy yếu nói ra. Ta không sợ, ngươi, đừng chết a! Chu Tuệ nằm ở Vương Đại Đông trên thân ô ô khóc lên. Yên tâm đi, điểm ấy thương tổn, không chết. Vương Đại Đông run rẩy ngồi xuống. Thực lấy Vương Đại Đông thực lực, coi như bị nhất thương trúng đích trái tim, hắn cũng sẽ không chết. Huống chi vừa mới một thương kia bị hắn xảo diệu tránh đi nội tạng. Hắn là bởi vì Chu Tuệ đối với hắn lộ ra sợ hãi ánh mắt mà khổ sở. Vương ca, ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Chảy thật nhiều máu. Hai người trở lại trên xe. Vương Đại Đông lắc đầu. Ta đây là vết thương đạn bắn. Vừa mới ta lại giết người. Hiện tại đi bệnh viện, không phải tự chui đầu vào lưới sao? Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Chu Tuệ chết đè lại Vương Đại Đông ở ngực. Tận lực giảm bớt máu tươi chảy ra. Ngươi đi xem một chút trong cốp sau có cái gì công cụ. A, Chu Tuệ tranh thủ thời gian đánh lái xe cốp sau. Có thể nàng tìm nửa ngày, chỉ tìm tới một thanh mỏ nhọn kìm. Vương ca, cái này có thể chứ? Vương Đại Đông gật gật đầu. Hiện tại, ngươi đem đạn kẹp đi ra. Ta không biết a, ngươi nhất định phải biết. Yên tâm đi, ta sẽ không chết. Vương Đại Đông ném đi một cái cổ vũ ánh mắt, mắt thấy càng ngày càng nhiều máu chảy ra. Chu Tuệ đành phải kiên trì lấy viên đạn. Tình cảnh này, cùng lúc trước nữ lão tổng giúp Vương Đại Đông khâu lại vết thương tình cảnh gì tương tự. Chỉ là chuyển sang nơi khác, biến thành người khác mà thôi. Vương Đại Đông phát ra một tiếng hừ nhẹ. Chu Tuệ bắt đầu lấy viên đạn. Đang chuẩn bị dùng nội lực phong bế kinh mạch, lấy giảm bớt đau đớn. Chu Tuệ đệm nhiên ngửa đầu hôn hắn môi. Vương Đại Đông trong nháy mắt ngốc trệ. Nhớ đến lần trước, nữ lão tổng vì hắn khâu lại thời điểm, cũng là từng làm như thế. Mấy phút đồng hồ sau, viên đạn rốt cục bị lấy ra. Chu Tuệ đỏ mặt xé mở chính mình bít tất sau đó quấn ở Vương Đại Đông ở ngực. Vương Đại Đông có chút buồn cười. Trên thực tế, hắn chỉ cần phong bế mấy cái huyệt vị liền có thể không chảy máu. Vừa mới hắn không có làm như vậy, thực cũng là không muốn để cho Chu Tuệ coi hắn là thành quái vật a. Dù sao vừa mới tay xé quỷ tử, liền đã rất quái vật. Vương Đại Đông lần nữa trở lại Chu Tuệ phòng cho thuê. Trong phòng bài trí cùng hắn khi đi giống như đúc. Ga giường vỏ chăn cũng chỉnh chỉnh tề tề, dường như biết hắn biết trở lại một dạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,